Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 836. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghiến răng, đi đến trước mặt ông ngoại và cậu út, cau mày lại, giải thích, cháu xin lỗi. Ông ngoại, cậu, chuyện của cháu và Giang Vũ Vi cháu cần nói rõ riêng với cô ấy. Sau khi xử lý xong, cháu sẽ về nhà giải thích với mọi người. Sắc mặt ông cụ Bạch âm trầm đáng sợ, người cậu cũng nhíu mày, không nói một lời. Ngay cả Bạch Thái Vi cũng không biết nói gì, cô ấy liếc nhìn bố mẹ Cố Manh Manh, mím môi không lên tiếng. Hôn lễ này, từ khoảnh khắc Giang Vũ Vi đưa ra giấy đăng ký kết hôn, đã hoàn toàn thay đổi mùi vị, mất đi bất kỳ ý nghĩa nào. Tôi không dám nhìn Cố Manh Manh, chỉ có thể quay sang xin lỗi bố mẹ Cố Manh Manh. Bố mẹ Cố Manh Manh đều không nói gì, Hứa Dật Khang với vẻ mặt phức tạp, gọi một tiếng. Diệp Thu, Giang Vũ Vi trước tiên lịch sự chào hỏi ông ngoại và các cậu của tôi, bộ dạng khiêm tốn lễ phép, vô cùng nhã nhặn. Cô ta còn đặc biệt dặn dò, khi nào ông ngoại tôi rảnh rỗi, cô ta sẽ cùng ông cụ Giang đích thân đến tận nhà thăm hỏi. Lời vừa dứt, bàn tay cô ta đã như gọng kim sắt, mạnh mẽ siết chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi ra ngoài. Đứng lại, đúng lúc này, Cố Manh Manh, người vẫn luôn ẩn mình trong đám đông, không hề lên tiếng, bước những bước chân vững vàng đi ra. Trong khoảnh khắc, tim tôi thắt lại, nhìn Cố Manh Manh với ánh mắt chỉ còn lại sự hổ thẹn. Cô ấy mặc một chiếc váy cưới vừa vặn, gương mặt thường ngày vẫn dịu dàng đáng yêu, giờ đây lại như phủ một lớp sương lạnh, lạnh như băng. Cố Manh Manh nhìn chằm chằm vào Giang Vũ Vi, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý lạnh lẽo, như thể có thể kết thành một lớp băng, sâu trong đáy mắt, sát ý nồng đậm hiện rõ mồn một. Sao, muốn động thủ với tôi à? Giang Vũ Vi ánh mắt sắc bén như điện, lạnh lùng quét qua Cố Manh Manh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hơi cong lên, mang theo một chút khiêu khích. Cô cứ việc thử xem, lần đầu tiên tôi thấy Cố Manh Manh tức giận đến cực điểm như vậy, trong lòng bỗng. Thịch, một tiếng, sợ cô ấy xúc động mà làm ra chuyện dại dột. Phải biết rằng, Giang Vũ Vi đang nóng lòng tìm cớ để đối phó với cô ấy. Nếu Cố Manh Manh thực sự ra tay với Giang Vũ Vi, thì cả đời cô ấy sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi nóng ruột như lửa đốt, vài bước đã vượt đến trước mặt Cố Manh Manh, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay cô ấy. Cố Manh Manh, là tôi có lỗi với em, khiến em mất mặt đến vậy. Nếu em không chịu nổi, có thể đợi tôi quay về, tôi sẽ cho em một lời giải thích. Em cũng có thể hận tôi. Tôi cố nén nước mắt, giọng nói tuy hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ngàn vạn lần đừng xúc động, không đáng đâu. Người phụ nữ Giang Vũ Vi đó không đáng để em vì cô ta mà hủy hoại bản thân. Tôi cũng không đáng để em tự làm mình bị thương. Em nghe rõ chưa? Cố Manh Manh đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào tôi. 24. Trong lòng tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ nổi trận lôi đình với tôi. Dù sao trong ngày quan trọng nhất, được mong đợi nhất của cuộc đời mình, tôi lại để cô ấy mất mặt trước bao nhiêu người, giờ còn phải đi cùng Giang Vũ Vi. Đây quả thực là cú sốc kép, sự phản bội kép mà. Mặc dù đến giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ mình đã sai ở đâu, nhưng Cố Manh Manh tuyệt đối là người vô tội nhất. Tuy nhiên, Cố Manh Manh chỉ từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi tôi. Dù giận dữ đến cực điểm, động tác vẫn mềm mại. Tôi chỉ hỏi anh còn quay về không? Cách chương.